Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, kiểm tra các ngươi khí phách, chương 83, kiểm tra các ngươi khí phách. Sau một ngày, trong phạm vi mấy ngàn dặm, mỗi cái tiểu bộ tộc thăm tuyển ngươi, lục tục đến đào thị bộ tộc, lại trải qua một đêm nghỉ ngơi. Hôm nay, thần quốc đại tuyển chính thức kéo dài màn che. Đại tuyển địa điểm, là đào thị bộ tộc thành trại bên ngoài một khối bằng phẳng hoang nguyên. Khối này hoang nguyên diện tích rất lớn, trên mặt đất trải rộng hắc thiết nham, như là chuyên môn phô gạch như thế. Hơn 1.000 cái tham tuyển người, lấy bộ tộc vì là đơn nguyên, chỉnh tề sắp xếp ở trên cánh đồng hoang, ở chính giữa, đương nhiên là đào thị bộ tộc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Đầy đủ 600-700 người. So với cái khác mười mấy tiểu bộ tộc tham tuyển người gộp lại còn nhiều hơn. Không chỉ số lượng nhiều, chất lượng cũng là cao cấp nhất, coi như là kéo tới góp đủ số. Thực lực của bọn họ cũng so với liên thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh người cường hơn nhiều. Dịch Vân ở những này người ở trong nhìn thấy đào thị bộ tộc thứ ba công tử Đào Vân Tiêu. Hắn đứng đội ngũ phía trước nhất, cho tới đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử. Bọn họ không hề lộ diện, dựa theo lần này thần quốc đại tuyển quy củ, trận đầu sát hạch, chỉ là sơ tuyển, đào thải đi những kia không người có thực lực, mà phàm là thực lực đạt đến tử huyết cảnh, căn bản là không cần tiến hành sơ tuyển, bọn họ trực tiếp tiến hành cuối cùng chọn lựa là được. Kỳ thực đạt đến tử huyết cảnh, cơ bản bằng cử đi học tiến vào Cẩm Long vệ, cuối cùng chọn lựa chỉ là đi cái hình thức thôi. 28 tuổi trước đây tử huyết chiến sĩ, dù cho chỉ là tử huyết sơ kỳ, cũng chứng minh thiên phú của hắn, có tư cách trở thành Cẩm Long vệ một thành viên. Toàn bộ đào thị bộ tộc, ngoại trừ đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử ở ngoài. Còn có 7 cái 28 tuổi trở xuống tử huyết chiến sĩ. 9 người này, trực tiếp đính đi rồi thần quốc đại tuyển 9 cái tiêu chuẩn. Còn lại 1.000 người. Cạnh tranh còn lại 11 cái tiêu chuẩn. Lúc này, một đội kỵ binh dục ngựa mà đến, cầm đầu, chính là Cẩm Long vệ thiên hộ Trương Đàn. Hắn cũng là lần này đào thị bộ tộc đại tuyển người chủ trì. Trương Đàn nhẹ nhàng ghim lại đầu ngựa, tung người xuống ngựa. Hiện tại, ta tuyên bố lần thứ nhất sơ tuyển quy tắc. Trương Đàn không lời vô ích gì, liền tự giới thiệu mình một câu đều thiếu nợ phụng, thẳng vào chủ đề. Trận đầu đại tuyển, chủ yếu kiểm tra các ngươi khí phách. Khí phách, tham tuyển người nhóm đều là ngẩn ra. Bọn họ vốn cho là sơ tuyển thi toàn quốc nghiệm khí lực cái gì. Này dễ dàng nhất, cũng đơn giản nhất, nhưng là thử thách khí phách. Khí phách là cái gì? Này muốn làm sao thi? Khí phách, là các ngươi khí thế trên người. Còn có làm việc quyết đoán. Khí phách người mạnh mẽ, làm việc quả quyết già dạn. Can đảm hơn người, bất luận đối mặt khó khăn gì, đều không thối lui, bất luận đối mặt cái gì mê hoặc, đều kiên định quyết tâm, dũng cảm tiến tới, tập võ một đường, có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều bí cảnh, sau khi đi vào là khả năng chết, không có can đảm cùng quyết đoán, căn bản không dám vào nhập ngoài ra, cùng mạnh mẽ hoang thú tác chiến, bảo vệ nhân tộc thành thị, cũng cần khí phách cùng can đảm. Chỉ có thực lực có thể không đủ, bằng không đối mặt những kia thái cổ hoang thú, còn chưa chiến nhưng trước tiên khiếp 3 phần, 10 phần thực lực phát huy không tới 5 phần 10, vậy còn đánh như thế nào? Võ đạo đột phá cảnh giới, có lúc chặn đánh bại tâm ma, cần phá tan tất cả khí thế cùng ý chí, mà tu thành cường giả tuyệt thế, thì lại sẽ đối mặt thế gian vô cùng mê hoặc, không biết bao nhiêu thế lực sẽ lôi kéo các ngươi. Hứa các ngươi vinh hoa phú quý, báu vật sắc đẹp, muốn hủ hóa các ngươi, để cho các ngươi vì bọn họ sử dụng. Nếu như ở những này mê hoặc chung mê muội, không thể kiên định quyết tâm, các ngươi con đường võ đạo, cũng là đến cùng rồi. Vì lẽ đó một cái võ giả có hay không tiền đồ. Không chỉ muốn xem các ngươi thiên phú, cũng phải nhìn các ngươi khí phách. Trương Đàn mấy câu nói ra, Dịch Vân rất tán thành. Mạnh mẽ khí phách là người làm việc lớn tất yếu phẩm chất. Hoa Hạ cổ đại anh hào, kiên định một cái mục tiêu, liền vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, bất kể là khó khăn, mê hoặc, hết thảy không thể cản trở bọn họ. Loại này khí phách, Hoa Hạ cổ đại xưng là khí, hiểu được vọng khí chi thuật người, có thể thấy được một con đầu người trên tử quang dịu dàng. Loại này tử quang, được gọi là thiên tử khí, trong tiểu thuyết, thì lại xưng là vương bá khí. Như thế nào thiên tử khí? Một lời tế chi, chính là có hay không thành công đại sự năng lực. Trương Đàn lại nói, có hay không có khí phách, là các ngươi tổng hợp phẩm chất, một hồi đơn giản kiểm tra, rất khó chu đáo. Hiện tại bắt đầu đi, các ngươi tất cả mọi người, ở ta chu vi làm thành một cái vòng tròn lớn, gần nhất người, cũng phải khoảng cách ta hơn 50 bước. Trương Đàn này nói chuyện, đoàn người bắt đầu chuyển động, ở đây hơn 1.000 người, có hay không một cái thống nhất chỉ huy, thêm vào Trương Đàn cho mệnh lệnh cực kỳ mơ hồ, này hơi động lên, không khỏi hò hét loạn lên, nhìn thấy bức này tình hình, bao quát Đào Vân Tiêu, Liên Thành Ngọc ở bên trong số ít mấy người, nhất thời liền bắt đầu phát huy bọn họ lãnh tụ khí chất. Đào thị bộ tộc người nghe ta khẩu lệnh, chúng ta nắm tay nhau, làm thành một vòng tròn, lấy mở ra thiên hộ làm trung tâm, tại chỗ tản ra, đào thị bộ tộc người nhiều nhất, nắm tay nhau làm thành vòng tròn, sẽ tránh khỏi hỗn loạn, bộ tộc khác cũng dồn dập noi theo. Dịch Vân, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Mau mau đi đối diện, không thấy đối diện người như vậy thiếu sao? Liên Thành Ngọc quay về Dịch Vân hô, hắn cảm thấy ở duy trì trong hỗn loạn trật tự, cũng là thể hiện khí phách một loại phương thức, biểu hiện được, có thể gây nên Cẩm Long vệ cao tầng chú ý. Đây chính là chính mình một cơ hội, Dịch Vân dù sao cũng là hắn liên thị bộ tộc người. Nếu như Dịch Vân không nghe chỉ huy, chạy loạn một mạch, sẽ làm mất đi mặt mũi của hắn, có vẻ hắn không có năng lực. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Liên Thành Ngọc một chút, nói rằng, ngươi quản tốt ngươi mấy cái chó săn là được, Dịch Vân. Để Liên Thành Ngọc ánh mắt phát lạnh, xem ngươi có thể hung hăng đến khi nào. Ngươi thật sự có võ đạo thiên phú, nhưng là trận đầu này thử thách khí phách, ngươi cái trong đất kiếm ăn chân đất tử, trong nhà hướng về trên vào đông đại đều là người nghèo ăn mày. Như ngươi vậy mệnh, là tiêu chuẩn nô tài mệnh, ngươi cho rằng ngươi sẽ có khí phách là thành đại sự năng lực, phải có lãnh tụ khí chất người mới có thể nắm giữ. Còn ở liên thị bộ tộc, ai là lãnh tụ, rõ ràng, thử một chút thì biết. Dịch Vân nhún nhún vai, lại nói Liên công tử, thương thế của ngươi dưỡng cho tốt sao, một lúc thử thách khí phách thời điểm, sẽ không ảnh hưởng ngươi chứ. Dịch Vân là đánh người chuyên làm mất mặt, mắng người liền vạch khuyết điểm mà ni Liên Thành Ngọc đột phá tử huyết cảnh thời điểm. Bởi vì đột phá thất bại, giận dữ công tâm mà thổ huyết, đây là hắn một đời sỉ nhục cùng bi thảm nhớ lại. Bị Dịch Vân vừa nhắc tới đến, Liên Thành Ngọc sầm mặt lại, tiểu xúc sinh, ta xem ngươi còn có thể hung hăng đến một ngày kia. Ngươi sớm muộn rơi vào trong tay ta. Ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Liên Thành Ngọc hạ thấp giọng nói xong câu đó, xoay người hướng về một hướng khác đi rồi. Dịch Vân khẽ cười một tiếng, không để ý lắm, hắn theo đoàn người chậm chạp di chuyển, tình cờ cũng sẽ xem Trương Đàn một chút. Hắn nhìn thấy Trương Đàn sờ sờ trên tay hắn nhẫn không gian, lấy ra một cái độ cao vượt quá 3 thước chiếc hộp màu đen đến. Này cái hộp đen, toàn thân do hắc thiết chế tạo, mặt ngoài che kín hoa văn, nhìn qua cổ lão thần bí. Đợi đến tất cả mọi người vây quanh Trương Đàn đứng thành một vòng, Trương Đàn nhìn chung quanh mọi người, lạnh lùng nói, sơ tuyển lập tức bắt đầu. Ta khuyên các ngươi một câu, không muốn cậy mạnh, nếu như là cảm giác mình quyết đoán không đủ, liền đứng xa một chút, miễn cho một lúc bị thương. Trương Đàn câu nói này nói ra, không có ai động, ngược lại Đào Vân Tiêu, Liên Thành Ngọc chờ người, thậm chí tiến lên trước vài bước, đứng cách Trương Đàn càng gần hơn một ít địa phương, lấy biểu lộ ra bọn họ quyết đoán. Trương Đàn cười cợt, đem hộp mở ra, hắn từ trong hộp, lấy ra một cái dài 3 thước màu đen vật thể, vật này là một cái loan loan gai nhọn trên có xoắn ốc hoa văn, như là một thanh loan đao như thế. Dịch Vân nhìn ra rồi, này màu đen đồ vật hẳn là nào đó đầu cự thú lưu lại sừng. Trương Đàn lấy ra này thú góc sau, nó dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi ở liễu không trung, coi trọng lực vì là không có gì. Đây chính là suy tính quyết đoán đồ vật. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt, không biết sát hạch thì như thế nào tiếp tục tiến hành. Nhưng mà rất kỳ quái chính là, đối mặt này con thú góc, bọn họ đều có chút mơ hồ bất an. Loại này bất an không hiểu ra sao, tựa hồ như là một viên hạt giống trồng vào trong lòng bọn họ. Ta lặp lại lần nữa, không có tự tin người, vẫn là lui về phía sau một điểm được, bằng không lần này sát hạch, khả năng đánh tan các ngươi tự tin, để cho các ngươi ngày sau tập võ cũng lại khó tiến một bước, Trương Đàn nói. Cũng lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, bên cạnh hắn Cẩm Long vệ thành viên, dồn dập lùi lại mấy bước, chỉ để lại Trương Đàn một người, ngón tay nhẹ chút, mỗi một lần điểm ra, ở này thú góc chu vi, đều có phù văn lấp lóe. Hết chương.